Chương 749, rồi mục đích. Tạp Á đương nhiên biết Ôn Giao nói là sự thật, bởi vì người thiên chủ kia người no y trùy hệ nở cu nở dê nó liền có chút là lạ, không nghĩ tới hắn thế mà thật sự vứt xuống mình. Tạp Á chậm rãi rơi tại khống chế trên đài, sau đó ngồi ở kia bắt đầu khóc chít chít lau nước mắt mặc dù nó cũng không có nước mắt. Ôn Giao không để ý đến một mình ảm đạm hao tổn tinh thần Tạp Á, bởi vì nàng cũng không biết thủ nạ ra hỏa nghĩ như thế nào. Coi như thật là muốn đem Tạp Á đưa cho mình, tốt xấu cũng phải trải qua Tạp Á đồng ý đi. Mặc dù Tạp Á không phải là người mà là trí não, nhưng là nó rõ ràng đã có suy nghĩ của mình, mà không phải một cái thuần túy dựa vào mệnh lệnh mà vận hành chương trình. Ôn Giao có thế không cảm thấy tên kia giữ Tạp Á lại là vì mình, nhất định có nàng không biết âm mưu. Đang lúc Ôn Giao chuẩn bị cùng nho nhỏ ra ngoài thời điểm, Tạp Á đột nhiên kinh hô một tiếng, "A chủ nhân để lại thư cho ta." Ôn Giao xoay người, liền thấy Tạp Á trước nhấp nhô một khối hơi mờ tấm, rồi chính tuét miệng hướng bọn họ cười. "Ai nha, nếu như Giao Giao ngươi thấy được ta cái này nhắn lại, vậy đã nói rõ ngươi đã mở ra ta cho ngươi đồ vật. Rất xin lỗi không có sớm nói cho ngươi, bởi vì ta đoán ngươi có thể sẽ không đáp ứng, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này." Nói xong lơ y na y, rồi thu hồi cười, một mặt thận trọng nói, "Tạp Á tạm thời nhờ ngươi chiếu cố." Ôn Giao nhịn không được kéo ra khỏe miệng, có chút im lặng, cứ như vậy tự quyết định thật sự được chứ, nàng có đáp ứng tên kia sao? Mà Tạp Á nghe nói như thế càng là hoa một tiếng khóc lên, hung hăng hỏi vì cái gì. Đáng tiếc đây chỉ là một đoạn sớm thu tốt video, rồi căn bản không thể trở về ứng Tạp Á, bất quá hắn đằng sau còn là nói rõ sở dĩ muốn đem Tạp Á lưu ở địa cầu nguyên nhân. Nguyên lai hắn lo lắng sau khi trở về tinh minh sẽ đối với chỗ có trí tuệ nhân tạo tiến hành thanh tẩy. Chí ít những cái kia sinh ra bản thân ý thức trí tuệ nhân tạo là nhất định sẽ không lại bỏ mặc xuống dưới. Ai biết thời điểm xe có hay không có cái thứ hai muốn phản kháng trí tuệ nhân tạo, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép mình chế tạo ra chương trình phản vệ làm chủ nhân bọn họ. Dầu cũng không thể cam đoan mình sau khi trở về có thế bảo trụ Tạp Á không bị một lần nữa format, cho nên hắn cảm thấy tạm thời đem Tạp Á lưu ở địa cầu là lựa chọn tốt nhất. Quan trọng hơn là, hắn còn nói chờ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Danh tiếng qua lại đến tiếp Tạp Á mà lại, "Giao Giao, ta nghĩ cho đến lúc đó địa cầu cũng đã không thỏa mãn được ngươi các phương diện nhu cầu đi, như vậy, ngươi nên sẽ thay đổi chủ ý cùng ta đi tinh minh đi." Mặc dù là dùng câu nghi vấn, nhưng là sổ giọng điệu lại rất chắc chắn, cho rằng Ôn Giao nhất định sẽ cùng hắn đi. Video kết thúc, Tạp Á rủi mắt một cái, phải tay nắm chặt nắm đấm, lạnh hừ một tiếng, "Hừ, ta quyết định, đã chủ nhân đem ta vứt xuống. Như vậy ta cũng không cần nhận hắn làm chủ nhân." Sau đó nó bay đến Ôn Giao trước mặt, từ trên xuống dưới dò xét nàng một phen, một mặt bố thí bộ dáng nói với Ôn Giao, "Ngươi miễn cưỡng cũng coi là hợp mắt của ta, ta liền không làm khó cho phép ngươi đi theo ta đi." A, đến cùng là ai cùng ai, thật đúng là cho trên mặt mình tiếp vàng. Ôn Giao lật ra một cái liếc mắt, lãnh đạm trả lời, "Ngươi không cần miễn cưỡng, muốn đi đâu thì đi đó đi." Nói xong quay người liền chuẩn bị đi. Mà nguyên bản một mặt cảnh giác nhìn qua Tạp Á nho nhỏ chừng Tạp Á một chút, sau đó mừng khấp khởi đi theo Ôn Giao sau lưng. Kém chút coi là lại muốn tới một cái cùng nó đoạt chủ nhân, không nghĩ tới chủ nhân cự tuyệt. "Hừ, để ngươi không nhìn chúng chủ nhân nhà ta." Không có ánh mắt Tạp Á nhìn xem Ôn Giao không chút do dự cự tuyệt, ngậm bực. Lại có thế có người cự tuyệt nó, nàng có biết hay không nàng cự tuyệt cái gì a? Nó thế nhưng là tinh minh cao cấp trí não đâu, ngay từ đầu còn tưởng rằng Ôn Giao là cố ý, làm bộ không thèm để ý, muốn cùng nó bàn điều kiện. Nó căn cứ trước đó thu thập tư liệu phân tích, người địa cầu, đặc biệt là người nước Hoa, đều là rất giàu hoạt, mắt thấy Ôn Giao đều nhanh muốn đi ra for NG điều khiển chín, bước chân không chút do dự nghi, Tạp Á lập tức luôn cuống. Nàng nếu là không để cho mình đi theo bên người nàng, mình có thể đi đâu à? Nó có thể chướng mắt nơi này những người khác, quan trọng hơn là, chỉ có nàng mới có thể sớm hơn mang mình về tinh minh tìm chủ nhân á. Lúc này Tạp Á cũng không đoái hoài tới mặt mũi của mình, nó vòng qua nho nhỏ siêu Ôn Giao vào tới, sau đó ôm chặt lấy Ôn Giao cánh tay bắt đầu kêu khóc. "Ô, ngươi quá tàn nhẫn. Ngươi sao có thể trơ mắt nhìn xem như thế một cái đáng thương nhỏ yếu lại bất lực trí nào một mình lưu tại lạ lẫm tinh cầu đâu?" Ôn Giao trong mắt nhìn xem gắt gao đảo lấy cánh tay mình nhỏ người máy, quả thực bất lực nhả rãnh. Trước kia còn nói mình thông minh lại lợi hại, hiện tại liền biến thành đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Ôn Giao đưa tay muốn đem Tạp Á lấy xuống, nhưng là nó ôm lấy cánh tay mình người máy ôm thật chặt, cường độ lớn đến làm cho nàng cảm thấy có chút đau. Ngươi làm đau ta. Lãnh đạm ngữ điệu để Tạp Á ngượng ngùng nơi nuối lòng tay, nhưng lại còn không chịu hoàn toàn buông ra Ôn Dao cánh tay. Nó cố gắng ngửa đầu, tội nghiệp nhìn qua Ôn Dao, ý đồ dùng loại phương pháp này câu lên Ôn Dao đồng tình tâm. Ôn Dao cảm thấy mình thật đúng là từ cái kia trường biến hóa không lớn máy mò cờ trên mặt nhìn ra một điểm vô cùng đáng thương hương vị. Một người một trí nao đối mặt thật lâu, cuối cùng Ôn Dao thu hồi ánh mắt, giọng điệu thản nhiên, muốn theo hãy cùng đi. Ân, cái này trí não quả nhiên rất đơn thuần, dễ bị lừa. Đồng ý Tạp Á đi theo, Ôn Dao còn muốn đi ra ngoài, lại bị Tạp Á gọi lại. Cái kia, ngươi có muốn hay không chiếc tinh hạm này? A Tạp Á có chút khó chịu nhìn qua Ôn Dao. Cái kia, ta đã lấy được cả chiếc tinh hạm chủ điều khiển quyền. Mặc dù chiếc tinh hạm này cũ kỹ như vậy, mấy trăm năm trước lão cổ đồng, nhưng là còn có thể dùng. Ngay sau đó Tạp Á lại dùng một loại vân đạm phong khinh giọng điệu tiếp tục nói. Ngươi có thể mở chiếc tinh hạm này mình đi tinh minh, ta có thể giúp ngươi hướng dẫn, không cần chờ chủ nhân đến tiếp nha. Ôn Dao nhíu nhíu mày, nhìn qua Tạp Á không nói gì. Lời này nghe tựa hồ là không muốn gặp sổ, nhưng là Tạp Á nhưng vẫn là hô chủ nhân hắn, mà lại ý tứ trong lời nói là muốn cho Ôn Dao sớm một chút đi tinh minh. Ôn Dao đương nhiên biết Tạp Á không có khả năng đem chính mình xem như chủ nhân của nó nhận định chủ nhân vẫn như cũ lạt sổ, còn muốn đi tìm hắn, mà không phải ở chỗ này chờ. Bất quá Ôn Dao cu nở dê không thèm để ý, dù sao nàng cũng là nghĩ từ Tạp Á nơi đó đạt được vật mình muốn. Theo như nhu cầu thôi. Ôn Dao trầm mặc để Tạp Á thấp thỏm trong lòng không thôi, hắn xoắn ngón tay đợi một hồi lâu, cuối cùng ngại ngại kỳ nào hỏi, ngươi có muốn hay không? A đương nhiên muốn. Ôn Dao một lần nữa về tới bàn điều khiển một bên, mà Tạp Á quét qua trước đó phiền muộn. Bắt đầu bận trước bận sau bang Ôn Dao đưa vào nàng vân tay cùng con người, thành công có được chiếc tinh hạm này quyền khống chế. Mà tinh hạm nguyên bản trí tuệ nhân tạo lì lì ản cũng bị Tạp Á một lần nữa biên soạn một chu tờ chương trình mệnh lệnh. Lúc này bàn điều khiển trên không xuất hiện một người mặc gợi cảm chế phục hơi mở nữ tử hình chiếu, chính là lì lì ản.